Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nò đỏ đấy chứ. Chị Kim Thoa luôn hài hước như vậy. Thôi đi cô, cậu ấy mà hóa quỷ, lúc đó lo chạy không kịp, còn đánh ai nữa hả? Chị Ngọc Hân chỉnh bà Kim Thoa. Chạy cũng chết, thôi thì đến đánh cho ông một trận cho chừa cái tội dại khờ đi chứ. Chị Kim Thoa nói đúng đó. Nếu có hóa quỷ, chắc em vẫn nhận ra các chị mà. Thôi, lúc đó tâm ma của ông làm chủ, không chừng cả thầy ông còn giết đi chứ. Ngọc Hân nói. Thôi, mấy đứa đừng có ghẹo em nó nữa. Thực sự đó là cách cuối cùng rồi. Nếu không khó lòng mà thắng được ma vương. Con nằm nghỉ đi, để thầy giúp con hòa hợp hai âm lực làm một nhé. Rồi thầy cùng các chị ngồi quanh tôi niệm chú, từ từ mọi thứ cũng đã trở nên im lặng. Thoáng nghe bên tai có tiếng ai khóc. Ai khóc mà trong mơ của mình vậy? Tôi giật mình tỉnh lại khi thấy Mai đang khóc, đôi mắt cũng đã sưng lên và thâm quầng. Tôi hiểu Mai đã không ngủ để canh cho tôi cả đêm rồi. Ôm lấy Mai vào lòng mà tôi cảm thấy xót xa cho thân phận của một nữ nhi luôn sống trong lo âu và sự sợ hãi. Sao vậy em? Anh chỉ ngủ dậy trễ có tí thôi mà. Giận khóc như vậy sao? Tôi giả đò chọc Mai để cho nàng đừng buồn nữa, nhưng cha đã nói làm cho tôi giật mình. Con đã hôn mê 3 ngày đó. Cái gì? Cha nói sao ạ? Con hôn mê 3 ngày rồi sao? Sao lại thế được? Mai ôm lấy tôi khóc to hơn, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Em sợ lắm. Đừng bỏ em nữa. Giọt nước mắt của người vợ khốn khổ này đã thấm vào tận tâm can của tôi rồi. Tôi hiểu tình cảm của em đã dành cho tôi sâu đậm đến chừng nào. Tôi an ủi vợ rồi nói. Thôi, em đừng buồn nữa. Anh đã bỏ em đi bao giờ đâu. Chỉ là anh gặp được thầy giúp anh trị thương, rồi ngồi tâm sự một chút. Ai ngờ là đã qua mấy ngày rồi. Tâm sự một tí mà đã 3 ngày rồi. Tâm sự một tiếng thì chắc là cả năm luôn hả? Anh đáng ghét lắm. Thật ra tiên giới không có như ở trần gian của mình. Một ngày ở trên đó bằng 1 năm ở dưới hạ giới. Thế lên đó có cô tiên nào hầu rượu không mà anh ở lâu vậy? Hình như bắt đầu có chút ghen thì phải. Thôi mà, anh không có ai ngoài em đâu. Thôi em nằm nghỉ đi. Anh hầu lại cho, rồi chiều mình đi ngắm hoàng hôn. Tôi đã hôn mê 3 ngày như vậy, thì chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ đến ngày đánh với cả ma vương rồi. Thôi thì bên cạnh vợ của mình làm vui lòng cho cô ấy ngày nào hay ngày đó vậy. Thời gian thấm thắt trôi qua, những ngày tháng yên vui cũng đã hết. Ngày mai chính thức là lúc quyết định ai sẽ làm chủ của tam giới. Con này, ngày mai là con phải đi giành lại quyền tự do cho mọi người rồi. Cha thì không giúp gì được con. Chúc con sẽ thắng trận trở về nhé. Cha đừng nói vậy. Cha đã cho con một người vợ quá tuyệt vời rồi còn gì ạ? Cái đó là nhờ mẹ con chứ. Cha có sinh được nó đâu. Nhan sắc cả tính tình y chang là mẹ nó hồi trẻ vậy. Nên cha mới mê tới bây giờ đó. Nói vậy là ngày xưa tôi xấu thì ông bỏ tôi đi rồi phải không? Hai cha con ngồi nói chuyện. Không hay là mẹ đã ra tới nghe được câu chuyện. Thế nên là hai ông bà già có một trận đấu khẩu với cả nhau. Thôi mà cha mẹ, con giống cả hai. Như vậy đã được chưa ạ? Mai anh sẽ đi đến đâu để mà đánh với cả ma vương? Chẳng đi đâu cả. Chính là ngọn núi Tuyết Sơn Trang. Con nói sao? Trước giờ cha ở đây có nghe thấy nói tới Tuyết Sơn Trang là ở đâu đâu. Nó chính là nơi mà ma vương đã tu luyện. Ngọn núi đã được các chư tiên năm xưa phong ấn lại, không cho ma lực ở trên núi lan xuống để mà có thể làm hại người dân, nên không ai có thể nhìn thấy được chúng hết. Chà, có xa đây không hả con? Dạ, chắc mất khoảng 3 giờ đi đường thôi chà. Sáng mai con sẽ lên đó sớm để gặp mọi người rồi bàn tính một số chuyện ạ. Anh cho em đi theo với. Em không muốn ở nhà chờ đợi nữa. Em sẽ không lên đó được đâu. Xung quanh toàn là âm khí. Một người bình thường sẽ chết nếu đặt chân lên đó đấy. Nhưng mà em cứ yên tâm ở nhà đi. Nếu em thấy những bông tuyết rơi xuống làng thì là anh đã thắng. Còn trời trở nên tối tăm thì em phải tự chăm sóc mình đó. Em đừng khóc, phải mạnh mẽ lên đấy nhá. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong hết. Kể từ bây giờ chỉ còn vài tiếng nữa là đã phải lên đường. Bỗng một người xuất hiện. Giác, mau lên núi nhanh lên đi. Có chuyện rồi kìa. Tôi liền lấy những món đồ đã chuẩn bị, rồi hôn từ giã Mai để mà bước ra sân. Thổ thần tinh quân, xuất. Mọi người xung quanh ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy tôi hiện kim thân, rồi tôi thoát lên toàn thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net